12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, nghe đồn Quân Chi tiểu thư cầm kỳ thi họa đều tinh thông nên muốn thọ giáo xem sao. À, Quân Chi nhướng mày khinh bỉ. Khắp cái phủ Trần Châu này ai mà không biết ả cùng ba cô bạn nữa được mệnh danh là tứ đại tài nữ cơ chứ. Nè, tự tin là từ đó nga. Hai vị kia thì chỉ cười. Lắc đầu, mấy đứa nhóc này đúng là lắm trò mà. Hệt như ba mẹ chúng vậy. Thôi có trò vui thì ta cứ xem. Để xem thập nhất anh tài chi tử tài cán tới đâu nào. Luật thế nào, Trần phu nhân hào hứng cướp lời Quân Chi. Góp phần làm cho ả ngậm một cục tức to đùng mà không thể làm gì. Quân Chi tiểu thư hãy chọn thêm ba vị cô nương nữa. Đấu cầm kỳ thi họa cùng Thiên Yết, Sử Nữ, Song Ngư và Thiên Bình. Cự giải bắt đầu phổ biến nội quy thi đấu. Được, hẹn ba ngày sau. Quân Chi vênh váo nhìn bốn thiếu nữ liễu yếu đào tơ vừa được nhắc đến không khỏi nhếch mép cười. Toàn sức châu, giết người không chớp mắt không đó bà cô. Có mắt như mù mà, 12 sao không nói không rằng quay lưng bỏ đi, bất giác, trên khóe môi mỗi người hiện hữu một đường cong tuyệt mỹ. Một nụ cười ma quái, mị hoặc khiến cho người ta say đắm và cũng không khỏi dùng mình một cái. Ba ngày sau, trên lầu cao trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tám cô gái đứng đối diện nhau, mà... Phải nói là bốn cô gái đứng bên trái hoàn toàn lấn áp bốn người kia bởi nhan sắc phi thường và khí thế bất á phàm của mình. Người dân đang vô cùng báo hức xem trận đấu của tứ đại tài nữ cùng bốn vị cô nương xinh đẹp kia. Mà cũng thật là, bốn vị này mang vẻ đẹp thật khác nhau nhưng vẫn dung hợp một cách thật hài hòa. Một người thì băng lãnh và hoa lệ như ngọn núi tuyết sơn. Thiên Yết, một người thì mang vẻ cao quý cùng sắc sảo tựa hồ như tiên nữ hạ phàm. Thiên Bình, lại còn có người ngây thơ và đáng yêu như một tiểu lam thố nhỏ nhắn. Mướt mơ, Song Ngư, người cuối cùng mà vẻ dịu dàng và trí tuệ của một thiếu nữ trưởng thành. Sử Nữ, bốn con ả đanh đá chua ngoa cho mình là nhất kia mà đem so với họ quả thật là một trời một vực mà. Quân Chi tỉ tỉ. Có thể giới thiệu cho tôi muội về ba người họ không? Quân Chi lo nhìn xong ca bấy giờ mới giật mình tỉnh giấc. Vội nói cho các người biết đây là, cầm nữ Yên Ủy, kỳ nữ Yến Mai, họa nữ Uyên Nhã còn ta là A Thi nữ Quân Chi. Được rồi, bọn ta là ai chất Quân Chi tỉ tỉ đã nói cho các vị tài nhân đây rồi nhỉ? Thiên Bình lên tiếng, nhấn mạnh hai chữ tài nhân tỏ rõ ý mỉa mai bọn họ. Liếc nhìn xuống dưới đài thấy tám con người đang làm ký hiệu like cho cô. Thiên Bình cười nhẹ rồi quay đi, còn về mấy ả kia thì đang muốn bùng nổ tát cho Bình Nhi một bạt tay nhưng Trần Lão Gia và Trần Phu Nhân đang ngồi đó nén không dám làm gì đành ngậm bồ hòn. Làm ngọt vậy, mọi người đợi đã lâu nên đã bắt đầu lên tiếng hối thúc. Lão trọng tài cũng bước lên, trận đầu tiên là cầm, Sử Nữ ích Yên Ủy, được rồi trò vui đã bắt đầu rồi, Yên Ủy, Uyên Nhã, Yến Mai, Quân Chi bốn người đã sẵn sàng chưa? Ok, let's play, cách chương.